Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 98. Khoảnh khắc này, trong đầu hai người vượt qua vô số suy nghĩ cùng hàng ngàn cảnh tượng, bao gồm có khoảng thời gian bên nhau đầy mãnh liệt và cả những ký ức không dám nhớ lại. Quách Lâm, tôi có thể chết nhưng không thể ngồi tù. Trong đầu có một giọng nói vang lên. Quách Lâm cướp lấy súng trong tay vệ sĩ của Bạo Phong. Muốn chết dễ lắm, tôi có thể cho cậu được thỏa mãn. Hãy tính luôn cả món nợ của Lưu Vũ. Lời của Quách Lâm bỗng khiến Kiều Sa phản ứng rất kịch liệt. Hắn đẩy anh ra. Chuyện của Lưu Vũ có thể trách tôi sao? Kiều Sa cực kỳ tức giận. Quách Lâm lấy chuyện này ra để khiêu khích, hiển nhiên đã chạm tới giới hạn của hắn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là phải khiến cho Quách Lâm cũng cảm nhận được sự dằn vặt giống như mình. Những người khác, bao gồm cả Bạo Phong, nhìn trò hề trước mặt mà chẳng ai lên tiếng hay có ý định ngăn cản. Giữa Quách Lâm và Kiều Gia có một món nợ khó gỡ. Ai biết chuyện đều sẽ có thái độ bàng quan chờ xem trò vui. Đặc biệt là A Tùng. Nhìn hai người lao vào đánh nhau, trong lòng gã cảm thấy cực kỳ hả hê. Đối với gã, Quách Lâm và Kiều Gia đều là những mối phiền phức. Nhưng Bạo Phong không dễ dàng để Kiều Gia đánh lạc hướng. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ tách hai người. Nhìn tình hình thì rõ ràng Quách Lâm ra tay ác hơn, để lại cả vết bầm trên mặt Kiều Gia. Dù sao anh cũng từng là cảnh sát, xét về thể lực, Kiều Gia chẳng thể nào có thể ưu thế hơn. Vệ sĩ giữ chặt Kiều Gia xong, Bao Phong mới từ tốn ra lệnh. Lục soát di động của nó. Khi A Tùng tìm di động, Đỗ Tử Bình hơi căng thẳng. Anh ta nhớ lúc vừa đến bến tàu, Kiều Gia có nhận tin nhắn. Nếu bị Bao Phong tìm được, e là hai người họ đừng hòng dễ dàng thoát khỏi nơi đây. Theo bản năng, Đỗ Tử Bình bắt đầu tìm kiếm lối thoát thân trong căn phòng này. A Tùng chẳng tìm thấy gì, cả người Kiều Gia đã bị gã sợ đến mấy lượt. Nhưng đừng nói đến di động, ngay cả một thẻ SIM hay một đồng xu cũng chẳng có. A Tùng nghi ngờ nhìn tên đàn em ác giả Kiều Gia, tên đó vội vã lắc đầu. Vừa rồi em trông chừng hắn kỹ lắm. Kiều Gia cười nói. Anh bảo, trước giờ tôi có dùng mấy đồ công nghệ đâu, anh quên rồi hả? Thật ra đồ công nghệ còn an toàn hơn so với con người. Thứ mày không nên chơi nhất chính là mấy kẻ nguy hiểm. Bao Phong đứng dậy bước tới cạnh Kiều Gia. Mày có biết người bạn mà mày đón từ vùng X về am hiểu nhất cái gì không? Sau khi nghe Bao Phong có thể nói chính xác Đỗ Tử Bình đến từ vùng X, sắc mặt Kiều Gia đanh lại. Cuối cùng, báo đen không ngồi im được nữa. Bao Phong, có phải anh hơi quá rồi không? Anh nói giúp tôi giải quyết rắc rối, chính là ra tay với đàn em của tôi hả? Đàn em của mày không nghe lời, dám tơ tưởng tới thứ không nên tơ tưởng, làm chuyện không nên làm. Tao định giúp mày xử lý luôn vậy. Bao Phong nắm tóc Kiều Gia, ép hắn ngửa đầu nhìn lên. Không ngờ, mày dám tìm người điều chế ma túy, to gan đó. Kiều Gia lập tức bật cười, ban đầu chỉ cười khẽ, sau đó cười to thành tiếng. Kẻ nào đã dắt mũi anh Bào, nói anh ta là người điều chế ma túy vậy? Hắn chỉ Đỗ Tử Bình. Anh ta trông giống sao? Mày phủ nhận cũng vô ích. A Tùng nhìn Kiều Gia vùng vẫy trong vô vọng, không khỏi giễu cợt. Nó là Trần Thái, người thôn Mạng Nguyễn, anh trai là Trần Dược, một trong số các ông chủ của vùng X. Kiều Gia, mày cho rằng che giấu quá khứ xong là sẽ không sao nữa hả? Che giấu? Kiều Gia nhìn Đỗ Tử Bình. Nếu tao đã cố tình muốn che giấu, mày nghĩ mày điều tra ra được chắc? Thái độ của Kiều Gia quá ung dung tới mức khiến A Tùng bất giác lùi về sau một bước. Trước đấy, gã đã từng thấy Kiều Gia chơi khăm chó mực, lý gù, lôi khả nhân thế nào. Chẳng ai hiểu rõ bản lĩnh của Kiều Gia hơn gã. Không sai, nếu Kiều Gia thật sự muốn đón người điều chế ma túy này về, chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai biết. Con người là vậy, chỉ cần trong lòng có một tia nghi ngờ, thì sự nghi ngờ sẽ trở thành một vết rách đâm trên tấm vải lụa, và trong phút chốc sẽ không ngừng rách to hơn. Kiều Gia dứt khoát đứng dậy. Nếu mày đã phái người theo dõi tao từ lâu, Lẽ nào không biết tao đã chở ở nhà ga mấy ngày rồi sao? Mấy ngày gần đây, Kiều Sa đều chạy tới nhà ga một chuyến. Vì kế hoạch của Quách Lâm quá táo bạo, để đảm bảo an toàn, hắn đã làm rất nhiều cách để đánh lạc hướng. Nghe Kiều Sa nói vậy, sắc mặt A Tùng càng trở nên khó coi hơn. Gã quay lại nhìn Bảo Phong. Anh Bảo, hắn dám chờ chúng ta? Bảo Phong còn chưa nói gì, Quách Lâm đã mở miệng chặn kiến đường lui của Kiều Sa. Nếu hắn ta thật sự không phải người điều chế, thì cậu đã không cố chối mối quan hệ với hắn ta, ngược lại sẽ nhận quen biết mới đúng. Chẳng ai ngờ trong thời khắc này, người bóc mẻ Kiều Sa lại chính là Quách Lâm. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, bồi thêm một câu. Dù gì, thứ cậu giỏi nhất vẫn là nước đục thả câu. Căn phòng trong phút chốc trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn Kiều Sa và Quách Lâm đối đầu nhau. Chỉ có Bảo Phong gật đầu nhận xét. Cậu hiểu nó đấy. Trong đầu Kiều Sa đã nảy ra một vài ý. Hắn thật sự không thể hiểu nổi mục đích của Quách Lâm là gì. Hiện giờ trên gương mặt Quách Lâm, ngoài sự lạnh nhạt thì chẳng còn biểu cảm nào khác. Có một khoảnh khắc Kiều Sa thậm chí còn nghi ngờ có phải anh muốn nhân cơ hội cho hắn bài học để trả thù cho cái chết của Lưu Vũ hay không. Nhưng Đỗ Tử Bình còn ở đây, Quách Lâm sẽ không làm thế. Không đoán được ý đồ của Quách Lâm, Kiều Sa chẳng dám manh động. Hắn không trả lời câu hỏi của anh, càng không giải thích gì thêm. Thời gian cứ thế im lặng trôi đi, mang tới cả một dự cảm không lành khiến Kiều Sa cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tất cả biến cố đều xảy ra chỉ trong một tích tắc. Kiều Sa vẫn còn đang băn khoăn làm cách nào để giải quyết được khó khăn trước mắt, thì bỗng nghe thấy tiếng mở chốt an toàn của súng. Khi ý thức được có điều bất thường, thì hắn chỉ kịp nằm úp xuống khi tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Đỗ Tư Bình ngã xuống ngay trước mắt mình. Khung cảnh quả thật như đang diễn. Đầu óc Kiều Sa trống rỗng, hắn ngước lên, nhìn theo họng súng đen ngòm. Người cầm súng chính là Quách Lâm với gương mặt lạnh tanh. Như thể những gì xảy ra chỉ là chuyện đương nhiên. Hai bàn tay bất giác run rẩy, Kiều Sa muốn nói gì đó, nhưng mãi chẳng thốt ra được tiếng nào. Quách Lâm nổ súng giết người, vậy còn làm cảnh sát thế nào được nữa? Hai anh đã hoàn toàn không muốn làm cảnh sát rồi. Tất cả mọi người đều biết Quách Lâm từng làm gì, và trước khi đi theo Bảo Phong, anh đã trải qua chuyện nào. Nếu như lúc trước ít nhiều vẫn có ý kiến về việc Bảo Phong thu nhận Quách Lâm, thì hiện giờ tất cả đã có thể cầm miệng lại hết. Không hổ là kẻ từng làm cảnh sát, ra tay còn tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Vì phát súng này mà Bảo Phong không khỏi nhíu mày. Ai cho cậu nổ súng? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay cả chuyện này cũng không làm được, mà anh còn muốn làm bá chủ giang hồ sao? Quách Lâm chưa từng nói năng khách sáo với Bảo Phong. Ngay giây phút này, anh vẫn chẳng hề thay đổi thái độ. Nhưng anh càng như vậy, Bảo Phong lại càng nhìn anh bằng con mắt khác. Chỉ riêng việc Quách Lâm tồn tại đã là một sự cám dỗ đối với Bảo Phong. Nếu như Quách Lâm thật sự lựa chọn từ bỏ quá khứ, vậy thì hắn ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Một cảnh sát phòng chống ma túy có ý nghĩa thế nào đối với một tội phạm buôn bán ma túy? Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Quách Lâm bắn Đỗ Tư Bình xong, giờ lại dịch họng súng nhắm thẳng vào Kiều Gia. Vừa rồi, ai không muốn sống nữa? Miệng Kiều Gia khô khốc, hắn vô thức lùi lại một bước. Nhưng lần này, Bảo Phong lại ấn họng súng của Quách Lâm xuống. Cảnh sát sắp tới rồi, đi trước đã. Tất cả cứ điểm của Bảo Phong đều đang nằm trong sự giám sát của cảnh sát. Bất kỳ một động tĩnh nào đều sẽ bị chú ý. Việc Quách Lâm nổ súng sẽ nhanh chóng gây ra rắc rối. Nơi đây đã trở thành hiện trường án mạng. Không thể để bị phát hiện. Bảo Phong nói xong, tự mình dẫn theo đám Quách Lâm đi trước. Báo đen nhìn Kiều Gia vẫn ngây người, quỳ bên cảnh sát Đỗ Tử Bình, bèn bước tới kéo hắn chạy. Tay Kiều Gia hơi run, nhưng hắn vẫn ép bản thân phải bình tĩnh. Hắn nói với Báo đen. Anh Báo, mang cái thi thể về. Báo đen không hỏi nhiều, lập tức gọi người tới chung tay khiêng Đỗ Tử Bình rời khỏi đây. Kiều Gia nhìn vũng máu đỏ đậm trên mặt đất, bàn tay siết chặt. Rất nhiều năm sau đó, mỗi lần nhớ lại khung cảnh này, Kiều Gia vẫn không toát mồ hôi lạnh. Trước giờ hắn chưa từng bất an đến thế, thậm chí suýt chút nữa đã xông về phía Quách Lâm để chất vấn, rốt cuộc anh muốn làm gì. Chỉ là lý trí vẫn tin tưởng Quách Lâm, tạm thời kìm nén sự sốc nổi của bản thân. May sao, hắn đã quyết định đúng. Bởi vì khi ở trên xe của báo đen, chẳng bao lâu sau, Đỗ Tử Bình đã tỉnh lại. Lúc cảm giác chân mình bị đá, mất một lúc kêu ra mới phản ứng. Ngay giây sau, hắn đã nhìn thấy Đỗ Tử Bình vẫy tay ra hiểu với mình. Hắn tức thì hét to một tiếng. Anh Bảo, dừng xe! Xe phanh gấp một cái, mấy người suýt văng ra ngoài. Kêu ra chỉ Đỗ Tử Bình. Anh Bảo, nếu đám Bảo Phong đã dám bố trí mai phục chúng ta, chưa chắc sẽ không bẫy thêm lần nữa. Chúng ta không thể giữ lại tên này trên xe. Con mẹ nó, nãy muốn khiêng nó lên, giờ mày lại muốn làm gì? Hôm nay báo đen đã mất cả chị lẫn chài, trong đầu gã đang rất loạn. Giờ kêu ra lại muốn sinh sự, gã chỉ thấy càng thêm rắc rối. Kêu ra chẳng thèm để tâm đến thái độ của báo đen, cứ thế mở cửa xe. Để em xử lý nó, mọi người đi trước đi. Xử lý? Báo đen nhìn kêu ra kéo Đỗ Tử Bình xuống xe, thầm suy tính. Suy cho cùng, giữa gã với kiều gia chẳng có tình nghĩa gì. Việc hôm nay chỉ là đang mạo hiểm chơi một ván cờ tàn. Và sự thật chứng minh, Bao Phong không đơn giản như những gì gã đã nghĩ. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên rắc rối. Nếu kiều gia muốn tự mình gánh vác, gã cũng không ngăn cản. Vậy nên báo đen vẫn ngồi yên trên xe. Xong việc thì về tìm tao. Vâng. Kiều gia chỉ gật đầu một cái, rồi kéo Đỗ Tử Bình lách sang lề đường. Lần này, xe của báo đen không dừng lại nữa, vừa đóng cửa là phóng thẳng. Để đảm bảo an toàn, kêu ra kéo Đỗ Tử Bình đi rất lâu mới dừng lại. Hắn quan sát xung quanh cẩn thận. Thấy không có gì bất thường mới đặt anh ta xuống đất. Sau đó, mau chóng cởi áo của đối phương. Đỗ Tử Bình, anh không sao chứ? Dưới lớp áo sơ mi, không ngờ lại có một lớp áo chống đạn. Kêu ra giật mình, há hốc mồm. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là... Lúc này, Đỗ Tử Bình đã ngồi dậy. Anh ta cúi đầu nhìn viên đạn ghim trên áo chống đạn. Sau đó mới cởi áo ra. Tiếp đấy, vén vạt áo ba lỗ bên trong lên. Một vết bầm tím đen đập ngay vào mặt. Chỉ chạm nhẹ đã khiến anh ta đầu đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Đỗ Tử Bình vẫn khá thả lỏng. Quách Lâm tính trước có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã dặn tôi mà cái này. Không ngờ lại dùng đến thật. Quách Lâm bảo anh mặc sao? Đầu kêu ra vã đầy mồ hôi mà hắn chẳng kịp lâu. Nếu lúc đó đám Bảo Phong khám người, vậy không phải sẽ bị lộ hả? Chuyện này sẽ không xảy ra trong phạm vi kiểm soát của cậu ấy. Huống hồ, cái tôi mặc không phải loại dành cho cảnh sát. Cho dù bị phát hiện, cũng có thể giải thích là để đảm bảo an toàn. Hiện giờ, Đỗ Tử Bình bình tĩnh hơn kêu ra rất nhiều. Bảo Phong hay báo đen đều không dễ dàng chấp nhận thân phận của tôi. Nếu muốn nhanh chóng giành được sự tin tưởng của bọn chúng hoặc thoát khỏi bọn chúng, cách đơn giản mà hiệu quả nhất chính là một người chết. Như thế anh ta có thể kín đáo giấu mình ở một nơi an toàn, mà báo đen có lẽ sẽ tin tưởng kiều gia hơn một phần. Quan trọng nhất là chính Quách Lâm đã giải quyết được trắc rối lớn nhất của mình. Bảo Phong sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Kiều gia hiểu suy nghĩ của Quách Lâm. Nhưng hắn cảm thấy cách này quá mạo hiểm. Chỉ cần xuất hiện một việc ngoài ý muốn, bọn họ chắc chắn không còn cơ hội làm lại. Hơn nữa, thân là một người trong kế hoạch đó, vậy mà hắn lại không hề biết gì. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, tôi thấy Quách Lâm chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Trước khi cậu nhét di động vào túi cậu ta, có lẽ cậu ta chưa có kế hoạch này đâu. Áo chống đạn cũng chỉ là đề phòng. Câu nói này khiến Kiều Sa bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía sau một cái. May mà anh ta phản ứng nhanh. Trước đây các cậu đã có ước hẹn gì hả? Không, chỉ là tôi từng nói với anh ta một câu. Quách Lâm, trên thế giới này, trừ anh ra, tôi sẽ không để bất kỳ ai chĩa súng về phía tôi nữa. Hết chương 98. Chương 99. Nếu Đỗ Tử Bình không sao, vậy bọn họ vẫn theo kế hoạch cũ, đi đến địa điểm đã hẹn ban đầu để chờ tin tức. Nhưng chuyện ngoài ý muốn ban nãy đã làm thay đổi kế hoạch. Khi tới nơi, Cảnh Vĩ và Quách Lâm đều không còn ở đây nữa. Tệ hơn là điện thoại của Kiều Sa đang ở chỗ Quách Lâm, nên hắn không có cách nào liên hệ với hai người họ. Cuối cùng, Kiều Sa và Đỗ Tử Bình đành ngồi chờ trong nhà an toàn của Cảnh Vĩ. May mắn thay, Cảnh Vĩ luôn lo lắng cho họ, nên chạy về nhà xem qua tình hình. Khi thấy Kiều Sa cùng Đỗ Tử Bình, anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, Lúc Quách Lâm nói có thể cậu sẽ xảy ra chuyện, tôi sợ suýt chết. Dù quen biết nhau chưa lâu, nhưng tôi vẫn biết cảnh sát cảnh của chúng ta chẳng hề nhát gan vậy đâu. Anh diễn hơi quá đội đó. Kêu ra không nhịn được mỉa mai. Người như anh ta mà quan tâm đến sự sống chết của hắn cơ đấy. Nhưng lần này, cảnh vĩ không thèm đôi co với Kiều Gia. Thay vào đó, sự di chuyển chú ý của mình sang Đỗ Tử Bình. Anh chính là Đỗ Tử Bình. Nghe danh đã lâu, tôi là cảnh vĩ. Tôi cũng vậy. Đỗ Tử Bình định bắt tay theo thói quen. Kiều Gia bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt. Âm thầm, trợn trắng mắt. Trông chẳng khác gì mấy đặc vụ gián điệp của hai tổ chức gặp mặt nhau cả. Bên phía Quách Lâm rất có khả năng xảy ra biến cố gì đó. Ba người ngồi chờ đến lúc chính Kiều Gia cũng không thể chịu được nữa, thì Quách Lâm mới vội vàng chạy tới. Nếu cậu còn không đến, chắc chúng tôi phải đi trình báo mất tích đó. Cảnh vị cảm thấy kể từ khi Quách Lâm dính với Kiều Gia, khái niệm về thời gian càng ngày càng kém hơn. Cậu có trình báo cũng chưa chắc có ai dám nhận đơn đâu. Vừa vào cửa, Quách Lâm liền cởi áo khoác ngoài ra. Sau đó ngồi sớm bên cạnh Đỗ Tử Bình, kéo vạt áo của anh ta lên kiểm tra vết thương. Tình hình vết thương như thế nào rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Mũi thôi. Đỗ Tử Bình đáp khá thản nhiên. Không ngờ cậu và Kiều Gia lại phối hợp ăn ý đến vậy. Tôi thật sự bất ngờ. Quách Lâm thở dài. Hôm nay Bảo Phong đột nhiên gọi tôi tới. A Tùng thì nói với tôi bằng vẻ mặt kỳ quái là sẽ có một màn kịch hoành tráng diễn ra trong mấy ngày này. Nên tôi đoán là kế hoạch có biến. Nhưng tôi không thể nào liên lạc được với Kiều Gia và anh. Nên chỉ đành nhắn cảnh bị trước. Ban đầu tôi vẫn nuôi chút hy vọng. Không ngờ cuối cùng hai người vẫn bị tóm. A Tùng chính là một mối đe dọa. Không sớm thì muộn, tôi phải xử lý gã. Mặc dù đã ngứa mắt A Tùng từ lâu, nhưng Kiều Gia thật sự không nghĩ rằng gã lại có thể phát triển được như ngày hôm nay. Có thể Bào Phong trộn dụng A Tùng chỉ vì gã hiểu biết rất rõ về hắn. Quách Lâm liếc nhìn Kiều Gia. Ám hiệu của cậu mơ hồ quá đó, cậu sợ tôi không nhớ ra được sao? Đánh liều một phen thôi. Cảnh vĩ ngồi nghe từ đầu đến cuối trong sự mờ mịt. Mấy người này nói chuyện đầy ẩn ý, khiến anh ta không thể hiểu nổi. Nên bực bội giơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt Kiều Gia. Ai đó có thể giải thích cho tôi đầu đuôi câu chuyện có được không? Quách Lâm, mặc dù tôi đã hiểu ý đồ của Kiều Gia, nhưng tôi vẫn tò mò là tại sao cậu lại nghĩ Kiều Gia đang ám chỉ cướp lấy súng? Nếu không phải Quách Lâm phản ứng nhanh, có lẽ Kiều Gia sẽ không còn cơ hội nhét điện thoại vào người anh. Cậu ta từng nói, trừ tôi ra sẽ không để ai chĩa súng vào mình nữa. Câu nói muốn chết của Kiều Gia lúc đó đã bắt đầu một ám hiệu cực kỳ rõ ràng. Mẹ kiếp, tôi thật sự không thể chịu nổi hai người nữa rồi. Cảnh vĩ vừa rùng mình vừa trốn qua một bên. Đã phải cố tìm đường sống trong chỗ chết, vậy mà vẫn không quên chơi trò bày tỏ tình cảm. Hai người này đúng là có bệnh thật rồi. Quách Lâm có thể nói ra được chính xác câu nói khiến Kiều Gia cảm thấy khó tả. Hắn không kìm lòng được mà liếc nhìn anh một cái, nhưng không nói gì. Khi còn ở vùng X, Đỗ Tử Bình đã biết mối quan hệ giữa Quách Lâm và Kiều Gia không hề đơn giản. Vì vậy lúc này, trông anh ta có vẻ là người tự nhiên nhất. Thời gian của Kiều Gia có hạn, nếu Đỗ Tử Bình đã chết thành công, vậy thì các kế hoạch tiếp theo cần phải được triển khai càng nhanh càng tốt. Quách Lâm biết rõ cơ hội này khó có được, bèn dặn dò. Hiện tại thân phận đầu tiên của Đỗ Tử Bình đã bị vô hiệu. Chúng ta sẽ thực hiện sang kế hoạch B, tạo cho anh ta một thân phận mới để có thể ở bên cạnh báo đen. Tuy chuyện lúc nãy khiến chúng ta không kịp trở tay, nhưng chính vì thời gian quá ngắn, nên tôi tin những người xung quanh Bảo Phong không có quá nhiều ấn tượng về anh. Tính ra anh sẽ tương đối an toàn. Đỗ Tử Bình gật đầu, Quách Lâm lại nhìn sang Kiều Gia. Việc còn lại chính là xem cậu giải thích như thế nào với báo đen. Anh không cần phải lo lắng về điều này, nhưng anh thật sự sẽ để Đỗ Tử Bình làm đầu bếp cho gã hả? Khi lần đầu được nghe về kế hoạch của Quách Lâm, trong lòng Kiều Gia luôn có một nghi vấn. Quách Lâm muốn bắt Bào Phong nên sắp xếp Đỗ Tử Bình nằm vùng trong đám báo đen. Nhưng để gã hoàn toàn tin tưởng Đỗ Tử Bình thì cần có thời gian. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải khiến gã được lợi lộc gì đó, vì báo đen hiển nhiên không phải loại người dễ qua mặt. Nhưng nếu điều chế ra ma túy thật, vậy đám cảnh sát có đủ khả năng chơi nổi không? Tôi sẽ thu xếp những việc sau đó, đến lúc đấy mọi người phối hợp với tôi là được. Quách Lâm hết sức thận trọng, không tiết lộ hết kế hoạch và dự tính của mình. Cảnh Vĩ và Đỗ Tử Bình đều không nhịn được mà liếc nhìn Kiều Gia. Còn Kiều Gia, người đang định lấy điếu thuốc nữa thì cũng đột ngột dừng lại. Không ai đặt câu hỏi về những gì Quách Lâm nói. Kiều Gia tiếp tục mồi điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa, hắn rít một hơi thật sâu. Kế hoạch cho anh vạch ra, anh dặn gì thì cứ làm như vậy. Nói xong, Kiều Gia đứng lên. Lúc trước tôi không nói nên đã xảy ra chuyện. Bây giờ mấy người bố trí xong thì báo cho tôi một tiếng là được. Tôi về trước để báo cáo với báo đen đây. Tôi đi cùng với cậu. Quách Lâm cũng không thể ở lại chỗ này lâu, rồi quay sang Đỗ Tử Bình. Hai ngày tới, cậu đừng xuất hiện. Tôi sẽ bảo Cảnh Vĩ mang thực phẩm và đồ dùng thiết yếu tới cho cậu. Chờ mọi chuyện có tiến triển mới, tôi sẽ tìm cách liên hệ với mọi người. Đối phương gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Kêu ra không ở lại thêm nữa. Vốn dĩ kế hoạch tiếp theo không liên quan gì đến hắn, nên hắn mới cứ thế mở cửa đi thẳng. Cảnh Vĩ nhìn Quách Lâm, thọc nhẹ một cái. Cậu cũng đừng nên quá. Lúc này, cậu ta cần giữ được bình tĩnh. Một khi cậu ta mất tập trung, thì rắc rối sẽ ập đến ngay. Quách Lâm và Kiều Gia hợp tác với nhau rất lâu, nên anh hiểu rõ về hắn. Kiều Gia có thể lượn quanh chó mực, lôi cá nhân hay thậm chí là bạo phong trong một thời gian dài như vậy. Chẳng phải vì hắn có một cảnh sát bảo kê, mà là vì sự nhạy bén và nhanh trí khi rơi vào nguy hiểm, giúp hắn nghĩ ra cách thoát thân an toàn. Một khi mất đi điều này, bất kỳ ai cũng có thể lấy mạng hắn một cách dễ như trở bàn tay. Kể từ khi tới vùng ít, Kiều Gia đã không còn giữ được bình tĩnh như trước nữa. Một phần nguyên nhân là do Quách Lâm. Kể cả chuyện của Lưu Vũ, nếu trước đó bọn họ cảnh sát hơn, nhận ra được thái độ của Bầu Phong sớm hơn, thì bi kịch đã không xảy ra. Trong khoảng thời gian ở trại cai nghiện, trải nghiệm lớn nhất của Quách Lâm có được chính là chỉ khi tập trung làm một công việc gì đó mới không để lộ điểm yếu của mình. Nếu không phải Bầu Phong đã phát hiện ra điểm yếu trong lập trường của Kiều Gia, thì chắc chắn hắn sẽ không dễ bị khống chế như vậy. Hơn nữa, Lưu Vũ cũng sẽ không trở thành vật hy sinh để Bầu Phong giết gà dọa khỉ. Khi đối đầu với một kẻ như Bầu Phong, muốn đánh bại hắn ta phải tập trung 200% tinh thần. Vì vậy, không thể để Kiều Gia tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những thứ khác. Dù là vì kế hoạch hay vì chính bản thân hắn, Quách Lâm vẫn quyết không để chuyện này xảy ra. Bản thân Quách Lâm không hề ý thức được rằng những lời nói của mình chứa đựng ít nhiều sự lo lắng, quan tâm. Cảnh Vĩ thậm chí còn cho rằng chắc hẳn Quách Lâm không thể ngờ được vẻ mặt của mình lại có lúc dịu dàng chẳng thể che giấu nổi đến thế. Sau khi Quách Lâm rời khỏi nhà an toàn, Cảnh Vĩ không khỏi thở dài. Anh ta và Đỗ Tử Bình nhìn nhau. Đối với trận chiến sắp tới, ai nấy đều có chút sầu lo. Kiều Gia trốn trong một góc hút thuốc, đầu óc hắn thực sự trống trống. Thái độ của Quách Lâm cho thấy anh đang nhằm vào hắn. Kiều Gia biết rất rõ, nhưng lại chẳng hề cảm thấy tức giận, chỉ là trong lòng có chút nặng nề một cách vô lý. Đây có lẽ là tác dụng phụ của việc hắn đang cố gắng cai thuốc lá. Màn đêm có thể che giấu đi rất nhiều thứ. Kiều Gia ngước mắt nhìn vào nơi xa xăm chỉ một màu đen tuyền, bỗng cảm thấy sắc trời như vậy thật đúng là dành riêng cho loại người như hắn. Người khác sẽ không nhìn thấy được thứ xấu xí trên người hắn, mà chính hắn cũng không phải nhìn thấy những ánh mắt căm ghét tránh né của người khác. Thật hoàn mỹ. Kêu ra cúi đầu, không nhịn được, bật cười một tiếng. Khi Quách Lâm đi ngang qua chỗ Kiều Gia, vừa hay nghe được tiếng cười của hắn. Cậu vẫn chưa đi sao? Quách Lâm hỏi vậy, nhưng thực chất đã đoán được Kiều Gia sẽ ở lại chờ mình. Dù hiện tại họ không có nhiều chuyện để nói với nhau. Ừ. Kiều Gia cắn điếu thuốc rồi gật đầu, trông có vẻ thờ ơ. Vừa rồi ở trong đó không tiện hỏi, Bạo Phong có làm khó anh không? Tùy bàn nãy chỉ là diễn, nhưng Quách Lâm ra mặt quá đột ngột. Nếu không phải đã hết cách, thì Kiều Gia không muốn để anh phải phối hợp với mình. Quách Lâm nhìn vào chấm đỏ lập lòe nơi đầu điếu thuốc của Kiều Gia trong bóng tối, mơ hồ nhớ lại, hình như đã từng có tình huống tương tự xảy ra giữa hai người, chỉ là tâm trạng lúc đó khác xa bây giờ. Hiện tại Bạo Phong chỉ biết tôi và cậu khác nhau như nước với lửa, hắn ta thấy đắc chí chứ không hề biết quan hệ giữa chúng ta thật sự thế nào. Đây vốn là kết quả mà tên Bạo Phong này muốn thấy nhất, kêu ra biết những gì Quách Lâm nói là sự thật. Ngay lúc anh chỉ rúng vào hắn, hắn đã thấy hết biểu cảm trên gương mặt Bạo Phong. Nhưng Kiều Sa từng đi theo Bạo Phong một thời gian dài, biết rằng gã đàn ông này vô cùng đa nghi, vì sao có thể dễ dàng tin tưởng vào một người từng làm cảnh sát như Quách Lâm chứ? Đây cũng là thắc mắc lớn nhất của Kiều Sa. Anh đã làm thế nào để Bạo Phong tin anh và tôi trở mặt với nhau vậy? Trong khi hắn ta biết rất rõ trước đây Kiều Sa là chỉ điểm mà Quách Lâm gài vào, chưa biết chừng ngay cả mối quan hệ không thể công khai của hai người, hắn ta cũng đã biết đôi chút. Không bất ngờ trước câu hỏi của Kiều Gia, nhưng Quách Lâm không trả lời ngay. Mãi cho đến khi Kiều Gia phải thúc giục, anh mới từ tốn trả lời. Bạo Phong nói với tôi, người ra lệnh giết Lưu Vũ chính là cậu. Anh nói rất chậm, không biết do thận trọng hay do đau thương, nhưng Kiều Gia phản ứng ngay lập tức. Mẹ kiếp, hắn ta nói dối. Đứa thuốc suýt làm bỏng cả ngón tay, Kiều Gia gần như vô thức vọt lên trước mặt gặng hỏi. Anh tên sao? Quách Lâm không trả lời ngay, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Kiều Gia chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Quách Lâm, một chút lạnh lẽo, một chút thống khổ và đong đầy bởi cả một sự đau thương. Hắn lắc đầu, trong tiềm thức đã ngay lập tức phủ nhận chuyện Quách Lâm tin vào lời bịa đặt của Bạo Phong. Nhưng đối mặt với sự im lặng của Quách Lâm, niềm tin trong hắn lại bắt đầu lung lay. Kiều Gia nhíu mày, miệng mấp máy rất lâu, cố gắng muốn nói gì để giải thích, nhưng không thể thốt ra được lời nào. Kiều Gia cảm thấy Quách Lâm thật sự không tin, chí ít trong suy nghĩ của anh, hắn không phải là loại người như vậy. Nhưng khi Quách Lâm giơ súng chĩa vào hắn với ánh mắt lạnh lẽo, khi lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, Kiều Gia dường như nhớ ra có một số việc hắn đã suy nghĩ quá hiển nhiên. Kiều Gia tự vò đầu bứt tóc chỉ để che giấu đi cảm xúc khó chịu đang chiếm lấy tâm hồn. Hắn lẩm bẩm tự cho mình một đáp án. Anh đã tin. Quách Lâm vẫn một mực im lặng. Kiều Gia lại tự cười nhạo bản thân. Vì sao bọn họ lại rơi vào tình huống oái oăm như hiện giờ? Nếu có thể được lựa chọn, lúc trước tôi thật sự không nên chọn con đường đó. Kiều Gia nhìn Quách Lâm. Nếu lúc trước tôi không gặp anh, tôi sẽ không đồng ý làm chỉ điểm cho anh. Tôi từng nói thà chết chứ nhất định không ngồi tù, nhưng lúc này tôi thà ngồi tù còn hơn. Kiều Gia xoay người, vô thức bắt lấy vách tường, cảm giác đau đớn truyền tới từ đầu ngón tay. Chẳng thể so được với nỗi thống khổ vì uất nghẹn đang tuôn trào trong lòng. Chết tiệt! Kiều Gia thầm chửi thề. Sao lại khó chịu như vậy? Quách Lâm đứng trong bóng tối, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Kiều Gia, nhưng tận sâu trong đáy lòng, Quách Lâm vẫn cho người trước mặt một đáp án. Kiều Gia, quá khứ không thể quay trở lại, mà tương lai cần phải liều mạng đối mặt. Tôi không thể thua được, cậu cũng vậy. Hết chương 99. Chương 100. Kiều Gia đã suy nghĩ rất lâu về việc nên nhắc đến Đỗ Tử Bình với báo đen như thế nào. Suy đi tính lại vẫn không có phương án tối ưu. Cuối cùng hắn quyết định ngã bài luôn với báo đen. Nhưng lúc báo đen đã uống không ít rượu, tâm trạng không tệ, Kiều Gia kéo luôn gã vào một phòng VIP. Anh báo, em đã chuẩn bị cho anh một món quà cực to. Quà cực to? Cả người báo đen toàn là mùi rượu, đầu óc không còn minh mẫn. Kể từ lần bị Bạo Phong phủ đầu, gã đã không còn ý chí gì nữa. Cái tên Bạo Phong này quá khó đoán, muốn kiếm chác được từ hắn ta còn khó hơn lên trời. Báo đen cảm thấy bản thân không còn bất kỳ cơ hội nào, vậy nên khi bị Kiều Gia kéo vào trong phòng, khi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đó, phản ứng đầu tiên của báo đen là lập tức đẩy hắn một cái. Mày dắt một thằng đàn ông tới cho tao, mà dám bảo là quà cực to hả? Tao không có hứng thú với những thứ này. Cái thằng Kiều Gia suy bụng ta ra bụng người sao? Nó thích món này rồi thì cho rằng cả thế giới đều giống mình chắc. Nhưng Kiều Gia vẫn mỉm cười chỉ về phía Đỗ Tử Bình. Anh báo, anh nhìn kỹ xem, Anh có biết người này không? Đỗ Tử Bình của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn Đỗ Tử Bình của ngày hôm qua. Anh ta cạo trọc đầu, đeo kính, mặc một bộ vest vô cùng vừa vặn, đẹp trai nho nhã, chẳng khác gì một thanh niên tài giỏi mới du học về nước. Dáng vẻ này khác hoàn toàn so với dáng vẻ của lần đầu xuất hiện trước mặt Báo Đen và Bảo Phong. Nghe Kiều Gia nói vậy, Báo Đen lại gần Đỗ Tử Bình, quan sát hồi lâu, nhưng cũng không thể nhận ra anh ta là ai. Sau khi Báo Đen sắp mất hết kiên nhẫn, Kiều Gia mỉm cười tiết lộ đáp án. Anh ta chính là đầu bếp em đã tìm cho anh. Mày lại kiếm đứa nữa hả? Báo Đen sực thót, không ngờ Kiều Gia lại có thể bí mật tìm được thêm một đầu bếp nữa. Kiều Gia đưa cho Báo Đen một điếu thuốc, châm lửa, sau đó ghé sát vào tay gã. Anh Báo, đây là người lần trước. Hắn vừa dứt lời, đôi mắt còn đang bơ màng của Báo Đen lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Gã lại cẩn thận quan sát Đỗ Tử Bình, lắc đầu khó tin. Cậu ta là người lần trước sao? Từ đầu em đã nghi ngờ Bào Phong sẽ phái người theo dõi chúng ta. Để đề phòng nên em đã bảo anh ta mặc sẵn áo chống đạn. Nhờ vậy đã lừa được bọn chúng. Anh Báo còn nhớ lúc đó em đã nói xuống xe để xử lý thi thể không? Thật ra là để đưa anh ta tới một nơi an toàn trước đã. Kiều Gia giải thích như vậy, mọi hành động kỳ lạ trước đây của hắn bỗng chốc trở nên sáng rõ. Báo Đen nghiêng đầu đánh giá hắn, mãi mới gật đầu. Kiều Gia, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Lúc đó Kiều Gia diễn quá thật, Báo Đen tin đến sái cổ, thậm chí khi nói đi vứt xác cũng không để lộ ra chút manh mối nào. Giờ hắn lại chủ động giải thích với gã. Nhưng nếu Kiều Gia không nói thì sao? Ánh mắt Báo Đen khiến Kiều Gia ớn lạnh cả sống lưng. Hắn đột nhiên nhận ra bản thân đã đi sai nước cờ này. Kiều Gia đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lấy được lòng tin của Báo Đen. Hiện giờ giải thích thẳng với gã, chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ và đề phòng của gã mà thôi. Đến tận giờ khắc này, Kiều Gia mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn lăn lộn trong giới nhiều năm, trước sợ chưa từng làm việc gì ngu dốt đến thế. Nếu là một năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy. Không ngờ lúc này lại tự phát đá nện chân mình. Trong cái rủi lại có cái may, Kiều Gia vẫn còn giá trị nên Báo Đen không hề đào sâu vào chuyện này. Nhưng khi nhìn Đỗ Tử Bình, sự nghi ngờ lại dần tăng lên trong mắt gã. Lúc trước tôi nghe Kiều Gia nói cậu đến tự vùng ít đúng không? Từ nãy đến giờ, Đỗ Tử Bình vẫn im lặng, nhưng đã thấy hết mọi thay đổi trên gương mặt của hai người Kiều Gia và Báo Đen. Dẫu sao đi theo hoàn cảnh truy bắt tội phạm đã lâu, nhờ vậy kinh nghiệm ứng phó với loại người như Báo Đen của Đỗ Tử Bình cũng chẳng thua kém gì với Kiều Gia. Anh ta không lập tức trả lời câu hỏi của Báo Đen, mà ung dung bỏ kính xuống, cẩn thận lau mắt kính. Sau đó mới đến ngồi cạnh gã, khui một chai rượu. Tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn, không thích nói chuyện vô nghĩa. Làm ăn? Cậu chỉ vừa mới thoát chết một lần, bây giờ có tư cách gì để bàn chuyện làm ăn với tôi? Đỗ Tư Bình liếc nhìn Báo Đen. Anh nhầm rồi, người gặp khó khăn lúc này không phải tôi, mà là anh. Hướng phát triển này không có trong kế hoạch ban đầu của Kiều Sa và Đỗ Tử Bình, nên màn đối phó tạm thời của anh ta khiến Kiều Sa bất ngờ. Nhưng hắn không vội mở miệng mà chỉ quan sát tình hình. Báo Đen câu mày. Cậu nói thế là có ý gì? Người phát hiện ra tôi hôm trước chắc hẳn là Bào Phong. Đỗ Tử Bình nói thẳng. Nếu tôi không hiểu chút gì về tình hình miền Bắc, anh cho rằng tôi sẽ tùy tiện đến đây sao? Anh ta tự rót cho mình một ly rượu rồi uống sạch. Giữa anh và Bào Phong, ai thích hợp để hợp tác hơn, tôi sẽ chọn người đó. Mặc dù cậu ta là người kéo mối, nhưng tôi chưa bao giờ nói là nhất định phải làm với anh. Lúc này, Kiều Sa không thể ngồi yên được nữa. Hắn chạy tới quát to. Anh định qua cậu rút ván hả? Cậu của cậu xây không vững, tôi rút hay không, kết quả đều giống nhau. Nếu tôi hợp tác với các cậu xong, sau đó vẫn phải làm cho Bạo Phong, vậy chẳng phải gặp thẳng anh ta sẽ nhanh hơn sao? Đỗ Tư Bình nói không chút nể nang. Nếu không phải đã biết quá rõ thân phận của anh ta, Kiều Gia thật sự sẽ cho rằng bản thân bị chơi điếu. Sắc mặt ai nấy phút chốc đều trở nên rất khó coi. Báo Đen không sững cồi lên ngay lập tức, nhưng đáy mắt đã bắt đầu toát ra sát khí. Gã nhìn Đỗ Tư Bình với vẻ mặt lãnh đạm. Cậu nói vậy không sợ mình không rời khỏi đây được sao? Tốt xấu gì, đây cũng là địa bàn của gã. Đỗ Tử Bình quá bình tĩnh rồi thì phải. Đỗ Tử Bình chế nhìn bấn quơ, mỉm cười. Miền Nam chúng tôi có cách làm việc không giống với miền Bắc các anh. Mặc dù anh chưa từng hợp tác với chúng tôi, nhưng chắc đã biết. Nếu mất một người, chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực của cả gia tộc để báo thù. Hơn nữa, bất kỳ ai có liên quan đến kẻ thù đều giết hết. Anh thật sự muốn đối đầu với chúng tôi sao? Thế giới này vốn hỗn loạn, không nắm chắc những quy tắc sống còn cơ bản thì sao có thể buôn bán thứ hàng trắng này? Đây là lần đầu báo đen bị người khác nói chuyện bằng giọng điệu như vậy. Ngay cả Bảo Phong cũng chưa từng uy hiếp gã một cách trần trụi đến thế. Khi những lời này thốt ra từ miệng Đỗ Tử Bình, kỳ lạ thay báo đen hoàn toàn không có ý định tức giận. Thậm chí gã bắt đầu tin thân phận của Đỗ Tử Bình là thật. Kiều gia đứng một bên xem kỹ năng diễn xuất đã dày công tôi luyện của Đỗ Tử Bình. Trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho anh ta. Nếu đi làm diễn viên, không chừng anh ta đã ôm được mấy cái cúp ảnh đế về nhà rồi. Vậy nên khi báo đen nói, cậu muốn hợp tác như thế nào? Kiều gia không hề thấy bất ngờ. Hắn biết kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành được một nửa. Theo kế hoạch của Quách Lâm, ban đầu Đỗ Tử Bình sẽ tiếp cận báo đen, lấy việc xây dựng nhà bếp làm mồi dụ, hợp tác mật thiết hơn với gã. Đồng thời, dốc toàn lực thu hút sự chú ý của Bảo Phong. Chỉ cần Bảo Phong can thiệp vào chuyện nhà bếp, nhóm Quách Lâm đương nhiên sẽ theo kế hoạch mà chuẩn bị bắt người. Hiện giờ Đỗ Tử Bình đã trót lượt được ở lại bên cạnh báo đen, nhưng vẫn còn có một thân phận. Báo đen biết nếu lấy danh nghĩa của Kiều gia nhất định sẽ đánh động đến Bảo Phong. Nên dứt khoát giới thiệu Đỗ Tử Bình là anh trai của nhân tình, tức anh rể tương lai của mình. Người phụ nữ ấy tên là Tô Mi, nên tên mới của Đỗ Tử Bình là Tô Chí. Với vẻ ngoài hoàn toàn mới nhờ tài hóa trang của mình, Đỗ Tử Bình có đứng trước mặt Bảo Phong thì hắn ta cũng không thể nhận ra nổi. Nhưng để an toàn, báo đen không cho phép Tô Chí tùy tiện ra ngoài gặp người khác. Tuần đầu tiên, Tô Chí và gã thường xuyên tới những địa điểm như quán rượu, câu lạc bộ ăn chơi. Nhờ sự sắp đặt có chủ ý của báo đen, một số người đã gặp mặt Tô Chí, song không ai để tâm đến anh ta. Trong khoảng thời gian này, Kiều gia phụ trách chuyên xây dựng nhà bếp theo lệnh của báo đen. Muốn xây dựng nhà bếp trong thành phố rất rắc rối. Trước hết, nhân công phải là đàn em của báo đen. Nhưng giới xã hội đen không quá coi trọng đạo nghĩa, muốn hoàn toàn tin tưởng được thì phải chọn một trong cả vạn người. Hơn nữa, kế hoạch này vốn đã đầy rẫy khó khăn, mà Kiều gia phải chọn người lại càng khó khăn hơn. Quá trung thành với báo đen, sợ giai đoạn sau hỏng chuyện. Không trung thành với báo đen, sợ giai đoạn đầu hỏng chuyện. Mỗi ngày, Kiều gia đều đau đầu với việc chọn người, bận rộn từ sáng đến tối. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phải dùng đến cả mấy thằng nhóc lúc trước đi theo bi quỷ. Chính vì mấy ngày nay luôn bận rộn với chuyện này, nên Kiều gia và Đỗ Tử Bình không hề biết bên phía Quách Lâm đã xảy ra một chuyện nằm ngoài kế hoạch. Sau chuyện của Đỗ Tử Bình, thái độ của Bảo Phong với Quách Lâm đã thay đổi rõ rệt. Quách Lâm càng muốn trốn tránh tất cả mọi chuyện. Hắn ta lại càng thích dẫn anh theo trong mọi chuyện. Đối với Bảo Phong, nếu thật sự có thể kéo Quách Lâm xuống nước, thế giới ngầm này sẽ hoàn toàn nằm trong tầm tay hắn ta. Trong những ngày này, Quách Lâm đã theo Bảo Phong gặp gỡ rất nhiều người, nhưng khi bàn bạc những chuyện thật sự quan trọng, Bảo Phong lại không gọi anh. Nhưng nhờ mấy tên đàn em đi theo các ông lớn, nên đã nghe được một số tin vô cùng bất ngờ. Hôm đó, Bảo Phong hẹn ăn cơm với một nhóm ông chủ vừa từ nước ngoài trở về. Nghe nói đây đều là những kẻ liều lĩnh, quanh năm đi làm ăn, mà công việc chính là cướp của, giết người. Bảo Phong gọi anh xưng em với những người này nhất định là có mục đích gì đó. Quách Lâm đoán khả năng cao sắp tới Bảo Phong sẽ có hành động, nên anh phá lệ chủ động bắt chuyện với tài xế của nhóm người này. Bình thường, những ông chủ như vậy đều không thích mang theo đàn em quá thông minh, bởi người thông minh có nhiều ý tưởng, vào thời khắc mấu chốt thường chọn cách phản bội để bảo vệ mình. Chính vì hai người này không hề thông minh, nên khi nói chuyện phiếm với Quách Lâm đã để lộ ra một chuyện khiến anh vô cùng lo sợ. Thì ra mấy năm trước, khi còn cùng ông chủ kiếm ăn ở trong nước, bọn chúng đã từng làm một phi vụ lớn đặc biệt nguy hiểm. Khi đó, đối phương đưa ra một cái giá trên trời, còn mục tiêu là một tên cảnh sát. Quách Lâm đã mơ hồ có một suy đoán. Anh giả vờ vô ý hỏi, ra tay như thế nào? Đối phương trả lời, Bị đâm chết. Quách Lâm ngay lập tức nghĩ đến Mạnh Triết. Với thân phận hiện tại, Quách Lâm không tiện tiếp tục truy hỏi những thông tin chi tiết hơn. Nhưng anh đã cẩn thận ghi nhớ đặc điểm của những người này. Sau đó liên lạc với Cảnh Vĩ, dặn anh ta điều tra thật kỹ chuyện đó. Quách Lâm không dám nói với Cảnh Vĩ rằng những người này liên quan đến cái chết của Mạnh Triết. Anh sợ Cảnh Vĩ sẽ tức giận mà đánh mất lý trí, hành động quá khích. Không lâu sau, suy đoán của Quách Lâm đã được chứng thực. Nhưng không phải nhờ Cảnh Vĩ, mà là nhờ Kiều Gia. Kiều Gia từng cho rằng thế giới này quá nhỏ bé. Có một số người ngẩng đầu không gặp, nhưng cúi đầu sẽ gặp. Nhóm người này từ nước ngoài về, muốn ăn chơi hưởng lạc. Nhưng quanh quẩn chỉ có vài chỗ thỏa mãn được bọn chúng. Mà trong thời gian này, để bồi dưỡng mấy tên đàn em dưới quyền, Kiều Gia cũng phải cho bọn nhóc được hưởng thụ thật đã. Đám người của hắn đã góp mặt tại nhiều tụ điểm, nên khó tránh việc nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân của vụ đụng độ này chẳng hề vẻ vang chút nào, đơn giản là vì tranh giành hai cô em phục vụ. Đàn em dưới quyền Kiều Gia đã nảy sinh xung đột với tài xế của ông chủ người nước ngoài. Khi Kiều Gia biết thì mọi chuyện sắp kết thúc, nhưng vì đã bị lôi vào rắc rối, nên hắn đành trói hai tên đó lại rồi kéo đi luôn. Lúc này, Kiều Gia còn chưa biết hai gã này có lai lịch thế nào. Nhưng khi đối phương vừa mở miệng, Kiều Gia lập tức muốn giết người. Mày biết bố mày là ai không? Dám gây sự với bọn tao hả? Tao nói cho mày biết, đến cảnh sát bọn tao còn từng giết. Cẩn thận không tao giết cả nhà mày đó. Sắc mặt Kiều Gia âm trầm đến nỗi đám đàn em xung quanh đều sợ hãi. Đây là lần đầu bọn chúng nhìn thấy Kiều Gia hung ác đến thế. Chưa đến mấy phút mà hai gã kia đã bị đánh cho be bét máu. Kiều Gia túm tóc một tên, cười gằn ép hỏi tên cảnh sát đã bị giết tên là gì. Quá sợ hãi trước vẻ hung ác của Kiều Gia, tên tài xế lập tức khai. Mạnh Triết, thằng cảnh sát đó tên là Mạnh Triết. Kiều Gia tin chắc đã từng nghe đến cái tên này ở đâu đó. Hắn sai người nhốt hai tên này lại, đồng thời dặn bọn đàn em không được phép nói với bất kỳ ai, kể cả báo đen. Sau đó Kiều Gia đi gặp Cảnh Vĩ. Dù sao hiện giờ hắn không tiện liên lạc với Quách Lâm. Nếu Mạnh Triết thật sự là người cảnh sát mà hắn từng nghe nói đến, vậy rất có thể anh ta chính là người quen cũ của Quách Lâm và Cảnh Vĩ. Nhưng Kiều Gia hoàn toàn không ngờ một Cảnh Vĩ suốt ngày chỉ biết oán trách lại tái mét mặt mày ngay sau khi nghe đến cái tên đó, thậm chí toàn thân còn kích động đến nỗi run lẩy bẩy. Anh ta nắm lấy cổ áo Kiều Gia, quát hỏi hắn tại sao lại muốn điều tra Mạnh Triết. Lúc này, trong đầu Kiều Gia chỉ có một suy nghĩ. Sắp hỏng chuyện rồi. Hết chương 100. Chương 101. Nhìn bộ dạng kỳ lạ của Cảnh Vĩ, Kiều Gia quyết định chỉ nói mình từng nghe Quách Lâm nhắc tới. Nhất thời tò mò nên hỏi thử. Cảnh Vĩ không tìm lý do đó, nhưng Kiều Gia nhất quyết không nói. Anh ta có ép hỏi cũng vô dụng. Mạnh Triết là bạn cùng khóa của chúng tôi. Mấy người bọn tôi tốt nghiệp cùng với nhau. Đến tận giờ, Cảnh Vĩ vẫn thấy tim mình đập loạn mỗi khi nhắc đến cái tên Mạnh Triết. Anh ta tìm mãi chẳng thấy bao thuốc đâu. Cuối cùng, Kiều Gia đành đưa cho anh ta một điếu. Sau khi châm lửa, Cảnh Vĩ quên cả việc hút thuốc, chỉ lặng lẽ cầm trên tay, dường như đã chìm vào trong những hồi ức khi xưa. Mặc dù chúng tôi đều là cảnh sát, nhưng cái tên Mạnh Triết đó thật sự chỉ sống bằng niềm tin. Cậu ta tự nguyện xin đi nằm vùng. Chuyến đó cậu ta không về, cứ thế đi thẳng tới Vinh Quang luôn. Khi nhắc đến hai chữ Vinh Quang, giọng điệu Cảnh Vĩ có vẻ chế giễu, nhưng Kiều Gia lại thấy được sự bất lực và đau khổ ẩn sâu trong đó. Rất lâu sau, Kiều Gia không nói gì thêm. Cảnh Vĩ đợi đến khi điếu thuốc trên tay sắp cháy hết mới ngẩng đầu nhìn Kiều Gia. Mạnh Triết bị xe đâm chết, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Nếu cậu biết bất cứ chuyện gì có liên quan đến Mạnh Triết mà không nói, bất kể cậu và Quách Lâm có quan hệ thế nào, tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Tôi không dọa cậu đâu. Trong mắt Cảnh Vĩ hằn rõ tia máu. Đến lúc này, Kiều Gia mới nhận ra có một số người hoàn toàn không phù hợp với một số biểu cảm. Trên gương mặt của Quách Lâm hay Cảnh Vĩ đều không nên có sự tàn nhẫn như vậy. Điên cuồng không quan tâm đến mọi thứ khiến người ta có cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi, họ sẽ đánh mất lý trí rồi xé nát mọi thứ. Điều đó không nên xuất hiện ở những người cảnh sát này. Kiều Gia bắt đầu hiểu tại sao Quách Lâm lại tránh mặt mình lâu như vậy sau chuyện của Cảnh Vĩ. Có lẽ biểu cảm của Quách Lâm cũng sẽ dữ tợn giống như một con thú điên dại, hệt như Cảnh Vĩ lúc này. Mạnh Triết là người quan trọng trong lòng Cảnh Vĩ. Kêu ra không cho rằng sau chuyện lần này, anh ta sẽ tha thứ cho những lời đối dối thiện ý của hắn. Bình thường những lời cảnh cáo của Cảnh Vĩ rất có hiệu quả với người khác, nhưng Kiều Gia vốn không phải là một người bình thường. Đối mặt với tối hậu thư chứa đầy sự giận dữ của Cảnh Vĩ, hắn chỉ thờ ơ liếc anh ta, sau đó gật đầu ầm một tiếng. Thái độ quá tự nhiên khiến Cảnh Vĩ phải đơ người mất mấy giây. Đến khi sực tỉnh định giữ Kiều Gia để tiếp tục gặng hỏi, hắn đã nhanh trí chạy đi xa rồi. Kiều Gia có thể sống được lâu là vì ít tò mò. Hắn chẳng muốn biết câu chuyện giữa Cảnh Vĩ và Mạnh Triết rốt cuộc phức tạp đến mức nào. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Nếu những gì tên ngốc kia nói là thật, vậy hắn sẽ gặp rắc rối to. Kiều Gia quay trở lại nhà kho nơi giam giữ hai gã tài xế kia. Nhìn hai khuôn mặt sưng vù trước mắt, hắn lại cảm thấy đau đầu. Trước đó, hắn chạy nửa tin nửa ngờ về chuyện giữa hai tên này với Mạnh Triết. Hiện giờ thái độ của Cảnh Vĩ đã chứng thực tất cả. Vậy hắn thả cũng không được, mà không thả cũng không xong. Phải làm gì đây? Kêu ra cắn điếu thuốc, đôi mắt nheo lại thành một đường thẳng. Lần đầu trong đời, hắn cảm thấy hối hận thế này. Giữa lúc Kiều Gia đang đau đầu, một tên đàn em còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh Kiều, hay chúng ta cứ thả người đi đã. Em nghe nói bọn họ là người của anh Bảo đó. Anh Bảo? Kiều Gia câu mày. Tại sao mày không đợi tất cả anh em chết hết rồi hắn nói? Hôm nay em mới biết anh Bảo đang cho tiệm khắp thành phố. Nghe miêu tả thì có vẻ giống hai tên này. Bọn họ mới về nước một thời gian, thường làm những vụ làm ăn lớn. Lần này hay rồi, càng lúc càng xui xẻo hơn. Kiều Gia đã sắp nghiến răng vỡ cả hàm. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thật sự bất lực, chỉ có thể tìm đến Quách Lâm. Hắn không dám dây vào Cảnh Vĩ, càng không muốn để báo đen biết chuyện. Ngoại trừ việc ném đống rắc rối cho Quách Lâm, Kiều Gia thật sự không biết phải xử lý hai củ khoai tây nóng bỏng này ra sao. Câu hỏi đặt ra là Kiều Gia phải tìm gặp Quách Lâm bằng cách nào? Bình thường đều là qua Cảnh Vĩ, còn với thân phận hai người hiện giờ gặp nhau là chuyện vô cùng phiền phức. Vì thật sự không còn cách nào khác, Kiều Gia đã chọn cách ngu ngốc nhất, đến thẳng câu lạc bộ của Bảo Phong để tìm người. Lúc trước khi Quách Lâm biến mất khỏi trại cai nghiện, Kiều Gia đã từng làm điều tương tự. Nhưng lần này Kiều Gia không được may mắn như trước. Hắn theo dõi gần 20 tiếng mà không thấy Quách Lâm đi ra. Chết tiệt, cái thằng cha này định tu tiên trong câu lạc bộ chắc. Bị mũi đốt sưng hết cả tay chân, Kiều Gia tuôn ra một loạt những câu chửi thề mà hắn có thể nghĩ. Nhìn dòng người ra vào tấp nập nhưng không thấy bóng dáng người mình đợi, Kiều Gia thậm chí đã muốn bỏ cuộc. Đúng lúc này, ngay trước cửa câu lạc bộ đột nhiên xảy ra một chuyện. Nhìn mọi người đang vui vẻ hớn hở đột nhiên trở nên nghiêm túc và cung kính, Kiều Gia đoán Bảo Phong đã trở lại. Quả nhiên, ngay sau đó vài chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người cuối cùng xuống xe là Bảo Phong, mà người xuống từ ghế phụ lái chính là Quách Lâm. Chết tiệt, bây giờ trông anh ngon hơn tôi lúc trước nhiều. Kiều Gia không kìm được mỉa mai một câu. Trước đó hắn theo Bảo Phong còn không được hưởng đãi ngộ như vậy, không khéo Quách Lâm hợp làm xã hội đen hơn. Quách Lâm theo Bảo Phong vào trong rồi trở về phòng mình. Hai ngày nay anh luôn cùng hắn ta chạy khắp chốn, không phải uống rượu thì là nôn mửa. Chờ nói đến việc trước đó anh vừa rời khỏi trại cai nghiện, cho dù có là một người bình thường khỏe mạnh thì lúc này cơ thể cũng không chịu nổi nữa rồi. Rửa mặt xong, anh đứng dựa vào cửa sổ thở dài. Rốt cuộc hai người đó đã đi đâu? Hôm đó Quách Lâm vô tình moi được một ít thông tin, sau lại chẳng thấy hai gã tài xế đâu nữa. Bao Phong cho người tìm kiếm, song tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Trong thành phố này chắc chẳng ai dám chống lại Bảo Phong. Trong đầu Quách Lâm bỗng hiện lên một khuôn mặt ngứa mắt nào đó. Chắc là không phải chứ. Quách Lâm đang lo lắng với suy đoán này thì bỗng nhìn thấy có một thứ ánh sáng trọi qua trọi lại trong màn đêm đen ngoài kia. Hành động này không theo bất kỳ một quy luật nào, nhìn qua chỉ giống như người nào đó đang nghịch đèn pin. Quách Lâm nhíu mày, anh đột nhiên mở cửa sổ xác nhận lần nữa, sau đó thở dài vờ lấy một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng xuống tầng. Để đảm bảo an toàn và yên tĩnh, Câu lạc bộ này được xây dựng ở nơi không nhà cửa, không hàng quán che lối. Hầu hết tội phạm đều thích chọn địa điểm như vậy để làm hang ổ, vừa tiện quan sát, vừa dễ phòng thủ. Quách Lâm hững hờ đi ra khỏi câu lạc bộ, hoàn toàn không gây sự chú ý. Những kẻ bên cạnh Bảo Phong đều biết mấy ngày nay thái độ của hắn ta với Quách Lâm rất kỳ lạ, nên sẽ chẳng ai vô cớ gây chuyện với anh. Mặc dù vậy, Quách Lâm vẫn rất cẩn thận. Sau khi tránh khỏi tầm nhìn của đám người câu lạc bộ, anh đi lòng vòng mấy lượt rồi mới quay lại gần chỗ của Kiều Gia. Xung quanh đây cỏ dại một tùm, Kiều Gia có thể che giấu được toàn bộ cơ thể vào trong bụi cỏ. Ngoài việc nhiều mũi ra thì tương đối an toàn. Khi Quách Lâm thấy Kiều Gia, hắn đang bực bội gãi cánh tay mình. Dù ở trong bóng tối, anh vẫn có thể thấy rõ cái vẻ mặt cấu kỉnh đó. Từ lần gặp mặt trước, anh đã thấy tính cảnh giác của Kiều Gia kém đi rất nhiều. Lúc này, anh đã lại gần mà Kiều Gia vẫn không hề hay biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cái mạng quèn của tên này sẽ khó xử. Một nỗi tức giận khó hiểu bỗng trào dâng, Quách Lâm rất muốn cảnh cáo Kiều Gia một trận, nên đột ngột tóm chặt cánh tay hắn. Anh vốn định kéo đối phương lại gần, không ngờ hắn tung một đòn quật qua vai, khiến anh ngã ngửa về phía trước. Anh thật sự cho rằng mình có thể khóa tay tôi từ phía sau sao? Kiều Gia tức giận đến bật cười vì bị Quách Lâm coi thường. Cú ngã của Quách Lâm khá mạnh, may mà trên mặt đất có rất nhiều cỏ, nên vô tình trở thành một lớp đệm tự nhiên, nếu không lát nữa anh khó có thể gượng dậy nổi mất. Quách Lâm lắc đầu. Nếu là trước đây, tôi sẽ không để cậu dễ dàng phản đòn như vậy đâu. Xét về thể lực hay tốc độ phản ứng, Kiều Gia đều dưới cơ anh. Chỉ có đúng một lần anh bị Kiều Gia ăn được. Quách Lâm chỉ buộc miệng nói ra lời này, nhưng Kiều Gia lại bất giác nghĩ đến những ngày cùng anh cai nghiện. Chính xác, không ai trên thế giới ngoài hắn có thể biết tay cảnh sát này có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng cũng chính một Quách Lâm như vậy suýt đã bị ma túy hủy hoại. Kiều Gia nhìn Quách Lâm nằm trên mặt đất hồi lâu, mới có thể xoay người đứng dậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn nhìn về hướng câu lạc bộ, xác nhận không ai chú ý, mới hạ thấp người. Tôi sẽ tặng anh một ân tình cực lớn, theo tôi đi nhận nào. Ân tình hay cạm bẫy, những thứ cậu muốn đẩy sang cho người khác đều không phải thứ gì tốt đẹp. Anh nói đúng rồi đó. Kiều Gia gật đầu không chút do dự. Đối với người khác thì đúng là cạm bẫy, nhưng đối với anh thì chắc chắn là một chuyện tốt. Biểu cảm cường quyết của Kiều Gia khiến Quách Lâm có một dự cảm không lành. Mặc dù anh không có trực giác nhạy bén như Kiều Gia, nhưng tính cảnh giác của cảnh sát vẫn còn. Khi nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quách Lâm chính là anh lại một lần nữa đoán trúng rồi. Ngoài kia cả đống người lật tung đất trời để tìm hai kẻ này, ai ngờ cả hai lại đang nằm trong tay Kiều Gia. Cậu bắt hai người bọn chúng làm gì? Chẳng lẽ định đòi tiền chuộc từ mấy tên tội phạm chuyên nghiệp này sao? Quách Lâm khó hiểu ra mặt, Kiều Gia trợn trắng mắt. Anh cho rằng tôi muốn bắt bọn chúng sao? Bọn chúng gây chuyện với người của tôi, nên tôi mới phải dạy dỗ thôi. Ai ngờ bọn chúng lại phun ra hết sạch những chuyện nói được và không nói được. Đều nói được là gì? Không nói được là gì? Bọn chúng đã làm nhiều vụ làm ăn lớn, trong số đó là đâm chết một tên cảnh sát. Kiều Gia chỉ vào một trong hai tên nằm trên mặt đất. Chính miệng tên này nói, gã đã đâm chết Mạnh Triết. Mặc dù trước đó có nghi ngờ, nhưng khi nghe Kiều Gia xác nhận, sắc mặt của Quách Lâm vẫn rất khó coi. Anh thật sự không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn có cơ hội điều tra về cái chết của Mạnh Triết. Nhưng cơ hội hiện tại lại là cơ hội tồi tệ nhất. Quách Lâm thở dài. Vấn đề là hiện giờ tôi không có cách nào bắt bọn chúng. Chỉ cần xuất hiện là hai kẻ này sẽ bị đưa đến trả cho Bảo Phong ngay lập tức. Đến lúc đó muốn bắt lại còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, người duy nhất có thể danh chính ngôn thuận bắt những người này lại là người không nên biết tin tức này nhất. Quách Lâm liếc nhìn Kiều Gia, ngay lập tức hiểu ra hắn đã gặp ai trước đó. Cảnh Vĩ đã kể chuyện về Mạnh Triết cho cậu sao? Phải. Tôi thấy cái tên này khá quen, nhưng không liên lạc được với anh, nên chỉ có thể hỏi anh ta thôi. Cậu đã nói hết rồi sao? Trong tôi có giống kẻ ngu ngốc không? Tôi không có nói gì hết, nhưng có lẽ Cảnh Vĩ đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Kiều gia không có mối liên hệ với Mạnh Triết. Cảnh vị biết chắc hắn sẽ không lãng phí thời gian với người không quan trọng. Quách Lâm thở phào. Trước mắt cứ giữ bí mật đã, để tôi nghĩ xem nên nói với cậu ta thế nào. Anh muốn nói cho anh ta biết sao? Kiều gia hơi ngạc nhiên. Cảnh vị có thể chịu được không? Cậu ta không có sự lựa chọn nào khác. Quách Lâm nhìn hai kẻ đã hoàn toàn mất đi ý thức, bị trói chặt trên mặt đất. Cậu ta là cảnh sát. Quách Lâm từng nói như vậy với Kiều gia. Có lẽ trong mắt nhiều người, thân phận và nghề nghiệp của cảnh sát tượng trưng cho vinh quang và tự hào. Nhưng theo cái nhìn của Kiều gia, cảnh sát giống một loại gông cùm. Hay lời nguyền thì đúng hơn. Nếu Kiều gia đã quyết định giao người cho Quách Lâm, thì sẽ không có ý định quan tâm đến những chuyện về sau. Muốn bắt muốn giết thế nào, cứ để Cảnh Vĩ và Quách Lâm quyết định. Vào ngày quyết định nói cho Cảnh Vĩ biết sự thật, Quách Lâm còn cố ý gọi cả Kiều gia tới. Anh nói rất rõ ràng. Phải bắt người bằng bất cứ giá nào. Vẻ mặt Kiều gia hơi khó coi, nhưng hắn vẫn đáp lại. Đã có lốt việc to giỏi nhất chính là làm điều đó. Giờ đây khi nói chuyện với Quách Lâm, mỗi lời nói của Kiều gia đều như một lưỡi dao. Lưỡi dao không khiến đối phương bị thương, thay vào đó lại làm tổn thương chính mình. Ban đầu Cảnh Vĩ chỉ ngồi yên lặng trên sofa nghe Quách Lâm nói. Anh nói rất chậm, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Cảnh Vĩ. Đến khi anh nói xong, Cảnh Vĩ không phản ứng ngay mà tiếp tục trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng hỏi. Bọn chúng đang ở đâu? Trừ khi cậu hứa với tôi sẽ đưa bọn chúng về sở, còn không tôi sẽ không nói. Quách Lâm rất bình tĩnh, còn Kiều gia đã bước vào trạng thái đề phòng. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Cảnh Vĩ tức giận lao về phía Quách Lâm, gầm lên như một kẻ đang lên cơn nghiện ma túy. Tôi hỏi cậu, hai tên khốn kiếp đó đang ở đâu? Quách Lâm lùi lại một bước. Cảnh Vĩ, cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Mẹ kiếp, tôi làm sao có thể bình tĩnh được? Bọn khốn kiếp đó đã đâm chết Mạnh Triết. Lại còn cho xe cán qua người cậu ấy, sao tôi có thể bình tĩnh được? Ngày hôm đó, Cảnh Vĩ thậm chí còn không thể nhìn ra nổi gương mặt của Mạnh Triết. Một người luôn tỏa sáng như vầng thái dương trong hồi ức của anh ta. Lại phải nằm trong ngăn tủ bảo quản lạnh lẽo với bộ dạng nhếch nhác và thảm thương. Bây giờ Quách Lâm bảo anh ta bình tĩnh. Mẹ nó, cậu ta đang đùa sao? Ai có thể bình tĩnh nổi chứ? Hết chương 101.